tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Chương 2, người cũng chết rồi, còn không hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tất cả đồ đạc của Lâm Dị đều bị tịch thu. Đàn anh thân thiện kéo vali đi phía trước. Lâm Dị miễn cưỡng theo sau. Đồ đạc phải giao nộp, nếu không đàn anh sẽ dẫn cậu đến đồn cảnh sát. Lâm Dị tưởng tượng đến cảnh mình bị dắt đến đồn và phải giải thích nguyên nhân về đống dao có trong vali trong sự giám sát của cảnh sát. Cậu cảm thấy mình nên chui xuống lỗ thì tốt hơn. Mặc dù thời điểm vali bị bung ra, cậu như chết đi một lần rồi. Bề ngoài, Lâm Dị thành tâm theo bước đàn anh của mình, nhưng tâm trí cậu lại đang hoạt động. Cậu tưởng tượng nếu bây giờ dùng tay đánh vào gáy tên này, liệu có thể khiến anh ta choáng váng và lấy lại đồ của mình không? Bằng không cũng chẳng còn cách nào khác. Tên đàn anh này thoạt nhìn có vẻ sẽ khó nói chuyện, cũng không thể làm nũng để cho hắn cảm thấy đáng thương. Đang suy nghĩ biện pháp nào có tính khả thi, đàn anh đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu. Lâm Dị tạm thời nén lại suy nghĩ của mình và nhìn đàn anh bằng một lương tâm cắn rứt. Nhóc nghĩ kỹ chưa? Đàn anh đột nhiên hỏi. Lâm Dị, hả? Cậu thầm nghĩ, không nên để tâm tư của mình bị nhìn thấu. Cậu không phải là người có suy nghĩ thì sẽ viết hết lên mặt. Đi lâu như vậy, mệt rồi. Đàn anh uể oải dựa vào cột, tạm thời đặt chiếc vali cũ nát dưới chân. Nói đi, hắn lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Tàn thuốc đỏ tươi rồi tắt dần. Lâm Dị không biết đàn anh định nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Thú tội thưa khoan dung, kháng cự thì nghiêm khắc. Đồn cảnh sát ở phía trước 500 mét. Vị tiền bối thở ra một hơi khói, hơi hếch cằm. Muốn giải thích cho tôi lý do mang dao hoặc ở đồn 3 ngày. Không khó để lựa chọn. Đàn em, lựa chọn thật sự không khó. Lâm Dị thấp giọng nói. Tự vệ, đàn anh trầm mặc một hồi. Hồi lâu mới hỏi, nhóc cao bao nhiêu? Hả, Lâm Dị, 182. Đàn anh, tự vệ, Lâm Dị, thật sự là tự vệ mà. Đàn anh liếc cậu vài cái, sau đó ném tàn thuốc xuống đất dập tắt. Ở lại đây ngoan nhé, lát nữa sẽ có người đón em. Đi theo cậu ta đi, mọi chuyện sẽ do cậu ta sắp xếp. Lâm Dị, vâng, cậu thầm nghĩ, trả lời thế này trước, nhưng đợi một lúc nữa thì không chắc. Đàn anh lấy điện thoại di động ra. Còn bao lâu nữa, bên tôi còn một cái gai nữa, thêm hai người nữa đến đi. Lâm Dị, qua lần dục vừa rồi. Một lúc sau có tiếng bước chân vội vã. Hai người đi tới, tên đàn anh quay lại nhìn Lâm Dị. Đây là một tên nhóc đang tích cực tìm đến cái chết. Để mắt đến nó, nếu như không nghe lời sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát. Lý do, mang theo dụng cụ dao cắt gọt. Lâm Dị, đàn anh rời đi. Lâm Dị lại nhìn thấy hắn từ trạm dừng lên xe buýt. Tên trạm đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Anh ấy đã học đại học rồi, nhưng khu vực xung quanh đó vô cùng bạt ngàn, là một vùng đất hoang chưa phát triển. Lâm Dị vẫn không nhìn thấy bóng dáng của trường đại học nằm ở đây. Hai người đến đưa cậu đến một khách sạn, thậm chí không cần đăng ký thông tin nhận dạng của cậu. Trong phòng có mấy cái giường tầng. Lâm Dị đi vào, trong phòng đã chật kín người. Bọn họ không có liếc mắt nhìn Lâm Dị, mà là nhìn chằm chằm hai người ở cửa. Có người nói, đàn anh, đây là giam giữ bất hợp pháp. Đúng vậy, tại sao lại nhốt chúng tôi? Giấy báo nhập học của các cậu ghi rằng cậu nên đến trường sau rạng sáng ngày 29 tháng 8 kèm theo thông báo này. Bây giờ là 21 giờ ngày 28. Còn chưa đến ngày 29 mà trời vẫn còn tối. Giữa những lời phàn nàn hết người này đến người khác, một học sinh cuối cấp cho biết, thông báo đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các cậu không được đến sớm. Có vẻ như không một cậu nào nghiêm túc thực hiện nội quy của trường. Lâm Dị đi tới chỗ một chiếc giường trống rồi ngồi xuống. sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cửa có hai vị đàn anh. Không phải nội quy trường chỉ là một trò đùa sao? Làm ơn đấy, ai sẽ coi trọng nội quy của cái trường này chứ? Vậy nếu vi phạm thì sao? Có thể kích hoạt cơ chế nào đó để giết tôi không? Đừng có giả quỷ nữa. Tôi vừa mới đi tới cổng trường nhìn thấy có giáo viên đến sớm tiếp học sinh. Không cho phép đến sớm. Làm sao có giáo viên tiếp đón chứ? Cậu có chắc chắn đấy là giáo viên không? Đàn anh lạnh lùng nói. Khi anh ta vừa dứt lời, đèn trong phòng bỗng bật rồi lại tắt. Bầu không khí trở nên kỳ lạ. Bầu không khí quái dị khiến căn phòng yên lặng trong chốc lát. Đàn anh nói, cậu không tận mắt nhìn thấy, cho nên không tin, vì các cậu chưa biết gì cả nên bọn anh sẽ cứu các cậu một lần. Đương nhiên, chỉ là lúc này thôi. Sau khi trời sáng, cậu sẽ biết có tuân thủ nội quy của trường hay không. Chúc cưng ngủ ngon, những gì anh ấy nói cực kỳ nghiêm túc, khiến bầu không khí vốn đã kỳ lạ trong phòng rơi vào bầu không khí im lặng hơn nữa. Lúc hai đàn anh rời đi, trong phòng đa phần mọi người đều không biết, bọn họ chỉ cho rằng bởi vì là xâm nhập trái phép. Lâm Dị lắng nghe họ thì thầm về những gì đàn anh kia đã nói. Thật hà, đáng sợ như vậy sao? Chỉ đùa thôi, nhưng mà nói thật thì, có nội quy của trường nào lại như vậy đâu? Xung quanh là tiếng sột soạt, giờ trang giấy nội quy khuôn viên được in trong một cuốn sách. Đây là gì? Khuôn viên trường chỉ có một cổng duy nhất. Nếu phát hiện có nhiều hơn một cổng, vui lòng liên hệ với giáo viên cố vấn ngay lập tức. Tuyệt đối không được bước thử vào trong cổng. Khi đang đi trong khuôn viên trường, nếu chẳng may vô tình bị lún xuống đường xi măng, hãy cởi giày rời khỏi đó ngay. Nếu xi măng dâng qua đùi, xin hãy gọi điện thoại tới đường dây nóng của hiệu trưởng và phòng y tế. Tất cả các cửa sổ trong khuôn viên trường đều bị niêm phong. Cái gì? Quy tắc này chỉ có nửa câu sao lại không rõ ràng như vậy? Một loạt các nội quy vô lý trong trường được đọc lên. Tiếng người đọc nhỏ dần, cuối cùng biến mất, cùng với tiếng lật sách sột soạt. Chỉ còn lại âm thanh hít thở căng thẳng trong căn phòng chật hẹp. Lâm Dị cẩn thận lắng nghe. Thấy những tân sinh viên khác cũng không định đọc tiếp. Bèn lấy điện thoại ra kiểm tra. Di động không có tín hiệu. Khách sạn cũng không cung cấp wifi. Cậu thực sự muốn đẩy cửa vào để xem liệu cánh cửa có thực sự bị khóa từ bên ngoài bởi những vị đàn anh xa lạ kia hay không. Nhưng xét theo bầu không khí kỳ lạ hiện tại, nhất cử nhất động của cậu đều sẽ bị chú ý nếu có người hỏi mục đích của cậu một lần nữa. Cậu sẽ phải mở miệng giao tiếp. Những người sợ hãi chỉ còn cách bỏ cuộc. Dường như kế hoạch đến trường sớm bằng cách mua vé xe buýt từ ngày hôm trước đã trở nên vô ích. Giao cũng bị đàn anh tịch thu. Lâm Dị chẳng thèm nghĩ tới việc làm thế nào để rời khỏi nơi này nữa. Cậu lấy chiếc MP4 ra. Đeo tai nghe. Âm thanh được ghi lại trong MP4 vang lên. Cậu lắng nghe tiếng ồn tự tạo rồi yên bình nằm xuống chiếc giường nhỏ. Thời gian nhanh chóng bước sang ngày 29, và giấc ngủ ban đêm cũng nhanh chóng chuyển thành buổi sáng. Khi ánh sáng đầu tiên chiếu vào từ ô cửa sổ nhỏ bị vỡ trong phòng, Lâm Dị tỉnh dậy, cậu quấn dây tai nghe quanh thân máy MP4, sẵn sàng ra khỏi đây, ngay khi cất máy MP4 đi. Nhìn xuống bên dưới, cậu đã nhận thấy một khối đỏ rực như máu trên chiếc giường đối diện. Tóc tóc tóc, những hạt máu thấm đẫm ga trải giường và nhỏ xuống từng giọt. Vẫn có người xuống giường, từng giọt máu phun ra trên trán. Hắn cảm thấy khó chịu, trong lúc ngủ đưa tay sờ vết máu trên trán. Với một cú chạm như vậy, máu đặc chảy ra và cảm giác khó chịu nhớp nháp khiến người đang ngủ ở giường dưới mở mắt. Những tiếng hét sau đó bùng nổ trong căn phòng. Lâm Dị lắng nghe, dường như có tiếng hét từ phòng bên cạnh và tiếng hét từ bên trong và bên ngoài đã đánh thức tất cả những người trong phòng. Và do đó, đủ loại tiếng động vang lên. có người ngã xuống giường, có người cùng nhau hét lên, có người gõ cửa đi ra ngoài. Nhưng cho dù âm thanh có lớn thế nào, cửa vẫn bị khóa từ bên ngoài. Bên ngoài nhất định phải kiên quyết để nhóm tân sinh viên không biết gì đang ở bên trong nhận ra điều gì đó. Cửa khóa chặt, không có dấu hiệu mở ra. Lâm Dị nghe thấy tiếng la hét trong phòng. Căn phòng cậu ở đêm qua là một lũ đực dừa. 7-8 nam sinh bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một màn chấn động như vậy. Không ai chú ý tới trong góc còn có Lâm Dị vẫn luôn im lặng. Thật lâu sau, trong phòng mới yên tĩnh lại một chút. Có người run giọng nói, cậu ta chết rồi, chuyện gì xảy ra? Một giọng nói run rẩy khác đáp lại. Lời bọn họ nói, dường như đều là thật. Người chết chính là người tối hôm qua chọc giận đàn anh. Hắn nói mình đã gặp rồi, nhìn thấy ở cổng trường có một giáo viên đang tiếp tân sinh viên. Kể cả mình chưa nhập học, nó vẫn được tính là lang thang quanh cổng trường. Có được tính là đến sớm, không, cho nên cậu ta mới chết. Thê thảm như vậy là bởi vì phạm quy. Bộ dạng khi chết của người này quá kinh khủng, nửa thân dưới bị nghiền nát thành bùn đất đẫm máu. Chỉ liếc mắt một cái cũng khiến người ta sôi bụng. Mẹ kiếp, tao muốn về, có người không nhịn được nữa. Xông tới cửa phòng gõ cửa. Thả tao ra, tao muốn về nhà. Bầu không khí bị kích động. Một số người chạy đến cửa. Thậm chí có người còn gõ cửa. Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng đau đớn. Cánh cửa yếu ớt kia cũng không chống đỡ được bao lâu. Rất nhanh bị gõ mở ra. Lâm Dị nhảy ra khỏi giường, lục tìm trong túi và chuẩn bị rời đi sau khi chắc chắn rằng MP4 đã ở trong túi của mình. Cậu vừa tiến lên một bước thì mấy người đầu tiên lao ra khỏi phòng khựng lại như cọc gỗ. Lâm Dị ngước mắt lên, có một người cao hơn cậu nửa cái đầu đang đứng ở rất nhiều cột gỗ trước mặt. Là tên đàn anh, thân thiện, kia, đàn anh, thân thiện, dựa vào tường. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ bị tên đầu gỗ dẫm lên. Bên cạnh có người vào phòng của bọn họ. Lại đi ra, anh Châu, trong phòng này có một người chết. Nghe vậy, vị đàn anh thân thiện kia liếc nhìn mấy tên đầu gỗ. Chết rồi mà vẫn còn không hiểu sao. Chẳng lẽ nội quy chưa nói không được đến trễ và không được không đến. Cậu vội vàng muốn đi đầu thai vậy à? Mặt mấy tên đầu gỗ trở nên tái nhợt ngay lập tức. Lâm Dị nhìn hắn, có vẻ người này cả đêm qua không được nghỉ ngơi chút nào. Đôi mắt hắn thâm quầng. Hắn ngáp một cách tê liệt khi nghe báo cáo về người chết trong mỗi phòng. Sau khi báo cáo xong, tất cả tân sinh viên tối hôm trước nghỉ ngơi trong khách sạn đều được đưa đến trước mặt hắn. Hắn uể oải đứng thẳng người, ngáp một cái rồi nói, bây giờ tình hình như nào? Các cậu cũng đã biết rồi, cho nên bây giờ về nhà tìm mẹ hay ngoan ngoãn đi báo danh? Tùy ấy cậu, cách chương.